Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, Giáng Lâm. Cảm ơn bạn Tiểu Kiếm Thần Bắp Hỏa Tinh Châu. Kiệt kiệt kiệt, cuối cùng thành công a. Âm trầm thanh âm, tự bóng đen trên thân truyền ra, mang theo khó mà che giấu hưng phấn. Trên đỉnh tinh không, bắt đầu vặn vẹo, người chung quanh, đối bóng đen tồn tại nhìn như không thấy. Nếu là Austin ở đây, liền sẽ phát hiện, bóng đen này phát tán ra lực lượng khí tức. Hắc nhiên cùng lúc trước thú thần khí tức giống nhau như đúc. Tiểu Lam Long, người thật sự là ta thiên mệnh phúc tinh ha ha ha ha. Sau một khắc, hư không đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Cái kia một đạo hắc ảnh, tùy theo hóa thành một bãi đặc dính chất lỏng màu đen. Như là mực nước tại nước trong bên trong khuếch tán. Giống như là sinh vật còn sống tràn vào hư không vòng xoáy ở giữa. Chỉ là, bởi vậy đến cuối cùng, vô luận là bóng đen phát ra thanh âm, vẫn là hư không phát ra vặn vẹo ba động, đều không có chút nào để bốn phía đám người chú ý tới. Người bên ngoài nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía bầu trời. Cái kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thay đổi sao trời kỳ cảnh. Cơ hồ là ngàn vạn năm khó gặp, bên người phát sinh hết thảy, thẳng như trong suốt, cùng thời khắc đó, bán vị diện bên trong, đổ sụp trong cung điện. Lúc trước Austin tiện tay trấn áp vị kia truyền kỳ thân thể của lão già. Trong hai mắt đột nhiên hiện lên nhất đạo hắc mang, không biết từ nơi nào tới hắc ám lực lượng lặng yên không một tiếng động tiềm phục tại chỗ sâu. Trên đỉnh không trung, thật lớn kim quang chấn động chiếu rọi, vĩ ngạn vô cùng lực lượng cách không biết bao nhiêu ức vạn cây số xa xôi khoảng cách giáng lâm. Toàn bộ vị diện đều tại run lẩy bẩy, căn bản không có bất kỳ sinh vật phát hiện cái này dị biến. Trên thực tế, cái này cũng không kỳ quái. Tại thiên băng địa liệt trước mặt, có ai sẽ chú ý tới bên cạnh một con kiến theo bên người đi qua? Giờ khắc này, Austin đem tất cả tâm thần đều đặt ở trên đỉnh. Khi nhìn đến cái kia vĩ ngạn vô biên lực lượng giáng lâm thời khắc, chỉ cảm thấy toàn bộ tinh không đều bị bóp méo sức mạnh to lớn phía dưới. Tự thân nhỏ bé như hạt bụi. Đi mau, tên kia hiến tế thiêu đốt mình, làm bóng đêm vô tận hỗn độn bên trong hải đăng tọa độ. Vị kia đã phát hiện nơi này. Tia Lạc tàn hồn tại thời khắc này cũng là con người đột nhiên rụt lại. Lớn tiếng nhắc nhở, tại hắc ám hỗn độn bên trong, không có tọa độ, không có phương hướng, không có thời không khái niệm, những cái kia đã từng bị vỡ vụn đa nguyên vũ trụ hài cốt. Lẳng lặng phiêu phù ở nơi này, cái này bán vị diện cũng là một trong số đó. Khoảng không hắc ám hỗn độn, cơ hồ chính là lấy hai hạt hạt cát cho thái dương hệ bên trong tiến hành cân nhắc. Quả thực là mênh mông vô ngần, nếu như không có chuẩn bị hệ tham chiếu tọa độ, cho dù là thần linh, cũng vô pháp tại rộng lớn hắc ám hỗn độn bên trong tìm tới phiêu tán năm đó vỡ vụn song song vị. Diện cùng hài cốt, Island Vương quốc có bán vị diện tình cảnh cũng là như thế. Nhưng mà, nương theo lấy giáo chủ thiêu đốt hiến tế, tín ngưỡng lực lượng như là một phát ngọn đuốc, tại vô ngần hắc ám hỗn độn đưa cho chiến tranh cùng thắng lợi thần chỉ rõ tọa độ cùng phương hướng. Thế là, thần linh giáng lâm, lần này, không còn là lúc trước tại tổ rồng chủ thành bên trong. Ý thức giáng lâm thực lực trăm không còn một nhìn thoáng qua đánh nhau, mà là chân chân chính chính thần linh bản thể thực lực. Vô ngần tinh không xa xôi, tinh không tại cỗ này đáng sợ vô cùng lực lượng giáng lâm một khắc này. Vặn vẹo thành vòng xoáy, đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám lan ra, hình thành một cái thật lớn chỗ trống, chậm rãi hướng phía bán vị diện nghiền ép mà xuống. Ông, giống như là đột phá tầng tầng hắc ám không gian giao diện. Ức vạn quang mang theo khe hở nở rộ ra, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. toàn bộ bán vị diện đều là rong chơi tại thánh khiết kim quang phía dưới. Đến cùng Zeta đại lục cái này cái nôi thế giới cách không biết bao nhiêu tầng không gian. Căn bản không cần sợ hãi thần linh lực lượng giáng lâm sẽ đem toàn bộ thế giới no bảo. Toàn lực giáng lâm, vô biên vĩ ngạn lực lượng, tại thời khắc này hàng thế, thật lớn thánh quang như biển gầm nghiêng trời lệch đất, hóa thành một cái vô cùng vĩ ngạn che trời cự thủ. Cách trùng điệp hắc ám sâu không đem toàn bộ vị diện vỗ mà xuống. Thần uy như ngục, như thiên, giờ phút này, tại cái kia đầy trời chướng mắt kim quang phía dưới. Phía ngoài cung điện Sara công chúa cùng phản lão hoàn đồng lão quốc vương đều là nơm nớp lo sợ. Trực tiếp quỳ trên mặt đất, bên tai tràn đầy thánh khiết bài hát ca tụng hát tụng. Trong thoáng chốc, giống như là thấy được một vị thần thánh vô cùng thân ảnh. Để hai người có một loại bản tâm quy thuận, tràn ngập đế thuộc về thần linh cảm giác, ý thức, sắp luân hãm, mà lúc này... Austin phân thần, cũng tại cái kia mênh mông vô biên lực lượng không thể động đậy. Ngơ ngác đứng ở tại chỗ, liền muốn quỳ đi xuống. Không có trải qua loại áp lực này người, căn bản là không có cách tưởng tượng, càng không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả ra cảm giác này. Cho dù là lại nhiều truyền kỳ, trên bầu trời thần linh hàng thế, vô tận thánh khiết quang huy chiếu rọi dưới bầu trời. Chỉ sợ cũng đem như là năm xưa Kava đại xâm lâm trận chiến cuối cùng. Biến thành thần thành kính vô cùng tín ngưỡng người. Khủng bố, dọa người, loại lực lượng này đã là siêu việt thế gian phía trên. Cho dù là Austin phân thân, cũng không thể nào ngăn cản. Ngay tại thời khắc nguy cơ, oanh, không gian chấn động, quanh mình hư không như là mặt kính chập chờn vỡ vụn. Lóe lên không trọn vẹn cổ pháp, tản ra huyền ảo quang mang cửa chính hư ảnh, âm vang mở rộng không gian, xuất hiện tại hư không vòng xoáy sau lưng, một cái thật lớn long chảo, theo cửa chính hư ảnh ở trong bắt giò mà ra, không gian tại thời khắc này như cùng sống vật đồng dạng phun trào, hóa thành một cái to lớn vô cùng đại thủ. Một tay lấy ý thức sắp luân hãm Sara công chúa cùng lão quốc vương. Liên đới lấy Austin phân thân, hoàng kim chi thư cùng tia la tàn hồn. Ngày tiếp theo mảnh không gian này đều xé rách giật ra. Mau lẹ hướng cửa chính thối lui. Dị đoan, muốn chết. Austin bản thể thông qua chân lý chi môn giáng lâm cứu viện động tác. Bị giáng lâm ở đây chiến tranh cùng thắng lợi thần phát hiện. Hoặc là nói, nguyên bản chiến tranh cùng thắng lợi thần đến mục tiêu, chính là Austin cùng Hoàng Kim Chi Thư. Rõ ràng như thế biến cố, thần cũng không phải mù lòa, nương theo lấy uy nghiêm vô biên thanh âm rơi xuống, bao phủ toàn bộ bán vị diện mỗi một tấc không gian. Một luồng thời gian lực lượng, cuốn lên mắt trần có thể thấy ba động càn quét thiên khung. Hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, phàm là bị thời gian lực lượng ảnh hưởng bầu trời mặt đất. Hết thảy đều rút đi muôn màu muôn vẻ nhan sắc, toàn bộ bán vị diện thời gian, tại thời khắc này đều đọng lại. Thế giới giống như là bị dừng lại một bức tranh, bay múa lá rụng, trôi nổi không trung bụi mù, thậm chí gào thét phong vân, lóe sáng chướng mắt lôi đình. Hết thảy tất cả đều toàn diện dừng lại trong nháy mắt này. Đồng thời, vô biên mênh mông thánh quang chấn động, đột phá trùng điệp hắc ám hỗn độn hư không đời sau. Giống như là biển gầm đem toàn bộ bán vị diện bao trùm. Mắt thấy vô cùng cường đại lực lượng, sắp rơi xuống dừng lại chân lý chi môn, cùng theo ngoài cửa nhô ra, một tay lấy đám người không gian bắt lấy trở về rút. Chuẩn bị thoát đi cự long đại trảo trên thân, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, răng rác, một tiếng vang giòn, giống như là pha lê vỡ vụn. Austin bản thể, đồng dạng đột nhiên bạo phát ra lực lượng thời gian, đem cái kia bao phủ toàn bộ bán vị diện thần linh thời gian chi lực đánh vỡ. đột nhiên đem tất cả mọi người đều mang đi, trốn về chân lý chi môn bên trong. Quang mang lóe lên, cái kia phá toái hư không chân lý chi môn hư ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đây hết thảy tới quá nhanh, quá đột ngột, nhanh đến làm chiến tranh cùng thắng lợi thần hàng gặp tràn đầy tự tin thời điểm, đột nhiên liền bị Austin như là con chuột chạy đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ